Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 230, vảy rồng cỏ. Phong bạo kiếm pháp, nhìn xem vọt ra khỏi mặt nước từng đầu màu xanh cự mãng. Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào. Trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, phong bạo kiếm pháp chiêu thức thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang, từ trong bắn ra, hung hăng chém xuống tại màu xanh cự mãng thân thể bên trên. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, lại không cách nào phá vỡ màu xanh cự mãng phòng ngự. Càng không cách nào đối với màu xanh cự mãng tạo thành bất kỳ thương tổn. Tê, tê, tê, trong lúc đó lọt vào lăng lệ kiếm mang công kích màu xanh cự mãng, phát ra từng đạo phẫn nộ gào thét thanh âm, màu xanh thân thể cấp tốc run run, hóa thành từng đạo tia chớp màu xanh, từ bốn phương tám hướng hướng Dương Phong trên người nhào cắn mà đi. Những thứ này màu xanh cự mãng, mỗi một đầu đều nắm giữ kim đan đỉnh phong tu vi cùng thực lực. Lực công kích cực kỳ cường hãn, hai hàng sắc bén hàm răng chẳng những vô cùng sắc bén, có thể ung dung xuyên thủng kim thạch, càng ẩn chứa kịch độc, có thể tùy tiện độc chết kim đan cảnh biến dị thú. Chớ nói chi là kim đan cảnh võ giả, một khi Dương Phong bị những thứ này màu xanh cự mãng nhào trúng, rất có thể chết thảm tại những thứ này màu xanh cự mãng trong miệng. Không gian độn, nhìn xem lập tức vây kín, bổ nhào vào trên người mình màu xanh cự mãng, Dương Phong vẻ mặt đại biến, không dám chậm trễ chút nào, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào. Không gian độn huyết mạch thần thông thi triển ra, lập tức dung nhập vào hư không, xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài. Tê, tê, tê, nhào một cái trống không màu xanh cự mãng, nhào nhào phát ra từng đạo phẫn nộ gào thét thanh âm. Màu xanh thân thể trên không trung du động, hóa thành từng đạo tia chớp màu xanh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Cùng lúc đó, từng đạo kịch liệt pháp lực ba động, từ từng đầu màu xanh cự mãng trên người hiển hiện. Từng đạo đường kính 1 mét cực lớn cột nước, ở giữa không trung ở trong ngưng tụ mà thành, mang theo lực lượng kinh khủng, từ bốn phương tám hướng hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Phá cho ta, đối mặt từng cây cực lớn cột nước công kích, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào. Trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, đem từng cây công kích mình cực lớn cột nước đánh nát, khiến cho hóa thành đầy trời giọt nước, hướng về phía dưới rơi mà đi. Tại Dương Phong đánh nát từng cây cực lớn cột nước thời điểm, từng đầu màu xanh cự mãng tới gần đến Dương Phong bên người, cực lớn đầu rắn hướng Dương Phong trên người táp tới. Một cỗ mùi hôi thối từ nguyên một đám đầu rắn miệng ở trong tản mát ra, để Dương Phong một hồi buồn nôn. Bạt kiếm thuật, nhìn xem tại tầm mắt ở trong không ngừng mở rộng đầu rắn, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào. Trong tay phù văn trường kiếm quang mang chớp động, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng cực lớn đầu rắn bên trên chém xuống mà đi. Âm, nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong trong tay phù văn trường kiếm như thiểm điện chém xuống tại cực lớn đầu rắn bên trên. Sắc bén phong mang trực tiếp phá vỡ đầu rắn lân giáp phòng ngự, đem đầu rắn chém xuống, máu tươi vẩy ra, một kiếm chém giết một đầu màu xanh cự mãng đằng sau. Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, quỷ ảnh bộ thi triển ra, thân thể còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ. xuất hiện tại khác một đầu màu xanh cự mãng bên người. Trong tay Phù Văn Trường kiếm vung vẩy mà ra, thể nội thật tức giận tuôn trào ra ra. Phù Văn Trường kiếm quang mang chớp động, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, đem khác một đầu màu xanh cự mãng đầu rắn chém xuống. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đầu cao vài trượng màu xanh cự mãng tại Phù Văn Trường kiếm hung mãnh công kích phía dưới, nhao nhao bị chém xuống đầu rắn, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, được thu vào động Thiên Châu ở trong. Xoạt xoạt, làm Dương Phong đem vây công chính mình hơn 10 đầu màu xanh cự mãng toàn bộ chém giết sạch sẽ. Đằng sau, Phù Văn Trường kiếm không cam lòng gánh nặng, phát ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh, vỡ vụn ra, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ, rơi xuống đến đầm nước ở trong. Bạt kiếm thuật mặc dù tê sắc vô cùng, nhưng đối với chân khí tiêu hao cũng 10 phần cực lớn. Trong cơ thể ta thật tức giận đã không đủ tổng số 1/10. Nếu như tại xuất hiện một nhóm màu xanh cự mãng, ta nhưng là không còn cách nào ứng phó. Tiện tay đem đứt gãy Phù Văn Trường kiếm ném đi, từ không gian giới chỉ ở trong một lần nữa lấy ra một cái Phù Văn Trường kiếm. Dương Phong cảm thụ một trong hạ thể thật tức giận, một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra, cũng vội vàng thôi động thể nội thật tức giận, hướng Thiên Long Đàm trung tâm đảo nhỏ phương hướng cấp tốc bay đi. Âm âm, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ Thiên Long Đàm ở trong vang lên. Từng đạo đường kính hơn 10 mét cực lớn cột nước từ Thiên Long ở trong bắn ra, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng cùng uy thế, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, từng đầu dài đến hơn 10 trượng, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh, tản ra kim đan đỉnh phong khí tức màu xanh cự mãng từ Thiên Long Đàm ở trong vọt ra khỏi mặt nước, hóa thành từng đầu tia chớp màu xanh, theo sát tại từng đạo cực lớn cột nước đằng sau, hướng Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Không gian độn, cảm nhận được từng đạo cực lớn cột nước ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tại cảm nhận được từng đầu màu xanh cự mãng thân bên trên tản mát ra cường đại uy thế, Dương Phong vẻ mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội thật tức giận, thi triển huyết mạch thần thông không gian độn, lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài. Oanh, oanh, oanh, theo Dương Phong biến mất tại chỗ, từng đảo cực lớn cột nước chạm va vào nhau, phát ra từng đảo kịch liệt tiếng oanh minh, từng đóa cực lớn bọt nước tại Thiên Long Đàm phía trên nở rộ. Tê, tê, tê. Nhìn thấy Dương Phong biến mất tại chỗ, xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài, từng đầu dài hơn 10 trượng màu xanh cự mãng, phát ra từng đảo phẫn nộ gào thét thanh âm, thân hình cấp tốc rung động, hóa thành từng đảo tia chớp màu xanh, hướng Dương Phong bên người đuổi tới. Liều mạng, nhìn phía sau cấp tốc đến gần màu xanh cự mãng, Dương Phong trong mắt lóe lên một đảo vẻ kiên định. Nổi giận gầm lên một tiếng, mở động Thiên Châu, thân hình khẽ động, nhảy vào đến động Thiên Châu ở trong. Dương Phong nhảy một cái nhập động Thiên Châu bên trong, động Thiên Châu khí linh hồng, liền khống chế động Thiên Châu hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ, như thiểm điện xẹt qua hư không, rời đi cùng từng đầu màu xanh cự mãng khoảng cách, xuất hiện tại Thiên Long Đàm trung tâm phía trên hòn đảo nhỏ. Cho ta thu, nhìn phía dưới liên miên chân quý linh thảo linh dược, chính mình lại không cách nào thu lấy. Dương Phong không tự chủ được thở dài một tiếng, sau đó đưa ánh mắt về phía vảy rồng cỏ phía trên, lớn tiếng gào lên. Tại Dương Phong trong tiếng gào thét, một cỗ cường đại vô cùng hấp lực từ động Thiên Châu ở trong tản mát ra, đem từng khỏa vảy rồng cỏ thu vào động Thiên Châu bên trong, tại một nơi đặc thù gieo xuống tới. Muốn chết, theo từng khỏa vảy rồng cỏ được thu vào động Thiên Châu. Một đạo vô cùng phẫn nộ âm thanh từ Thiên Long Đàm ở trong truyền ra. Một tên xuyên quần áo màu xanh trung niên đại hán từ Thiên Long Đàm làm bên trong bay ra, mở to một đôi phẫn nộ con mắt nhìn chằm chằm Dương Phong. Thanh Giao Vương nhìn xem thanh sam đại hán, tại cảm nhận được thanh sam đại hán thân bên trên tản mát ra thần hạch cảnh cường giả uy áp, Dương Phong sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, vội vàng đóng lại động Thiên Châu thông đạo, để Hồng khống chế động Thiên Châu trốn xa. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Nhìn xem hóa thành một đạo tàn ảnh mau chóng đuổi theo động Thiên Châu, thanh sam đại hán lạnh hừ một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cái cực lớn bàn tay màu xanh vô căn cứ thành hình, hướng động Thiên Châu bên trên chộp tới, đem động Thiên Châu nắm trong tay, khiến cho không còn cách nào động đậy mảy may. Hư không độn, nhìn thấy động Thiên Châu bị cực lớn bàn tay màu xanh bắt lấy không còn cách nào động đậy, Hồng khẽ quát một tiếng, một cỗ tinh thuần linh tức giận bị điều động, tràn vào động Thiên Châu đại trận bên trên. Một cổ lực lượng cường đại từ động Thiên Châu ở trong tản mát ra, tránh thoát cực lớn bàn tay màu xanh khống chế, dung nhập vào giữa hư không, không thấy tung tích, cho ta nát. Nhìn thấy động Thiên Châu dung nhập vào hư không, Thanh Giao Vương nổi giận gầm lên một tiếng, cực lớn bàn tay màu xanh lập tức vỡ vụn, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, hư không lập tức sụp đổ, dung nhập vào giữa hư không động Thiên Châu. Từ giữa hư không hiển hiện ra không gian độn, động Thiên Châu từ khi giữa hư không hiển hiện ra, Dương Phong liền từ động Thiên Châu ở trong nhảy ra, thôi động thể nội còn sót lại thật tức giận, thiêu đốt thể nội tinh huyết, thi triển huyết mạch thần thông không gian độn, lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm, phun ra một ngụm ân máu đỏ tươi, sắc mặt tái nhợt nhảy vào động Thiên Châu bên trong, để Hồng khống chế động Thiên Châu thi triển hư không độn, thoát đi gần biển sơn mạch. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi khí tức, ngươi tốt nhất đừng để cho ta tìm tới ngươi. Phát giác Dương Phong như thiểm điện biến mất tại cảm ứng của mình phạm vi bên trong, Thanh Giao Vương sắc mặt biến hóa, một khuôn mặt vẻ băng lãnh nói thầm một tiếng, liền hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, chui vào đến Thiên Long Đàm ở trong, gần biển sơn mạch ở ngoài mấy ngàn dặm, động Thiên Châu từ giữa hư không hiển lộ ra thân hình, rơi xuống tại một đầu dòng sông to lớn bên trong, hóa thành một khối đá bình thường, yên tĩnh mà nằm dưới đáy nước, nước bùn ở trong. Mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng có thể đạt được những thứ này vảy rồng cỏ cũng coi như đáng giá. Nhìn trước mắt lớn chiếc vảy rồng cỏ, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, sắc mặt tái nhợt cũng không tự chủ được hồng nhuận không ít, ngữ tức giận hưng phấn lẩm bẩm một hồi tự nói đằng sau, Dương Phong liền xếp bằng ở vảy rồng cỏ phụ cận, phục dụng nguyên khí đan khôi phục thương thế bên trong cơ thể. https://www.zoop.com/txt90316/20.726.944 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.